Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261 năm triệu mua ngươi vòng tay. Kỳ Tử Thanh cũng là ở viên thư duật sau lưng, cười lạnh một tiếng, tuy rằng hắn không biết cái gì Hà Tây tỉnh Bắc Bộ cao gia. Thế nhưng coi như là có nhất tiến thiên cao thủ tọa trấn gia tộc, thì lại làm sao? Còn không phải liền chủ nhân một đầu ngón tay út cũng không sánh nổi. Cái này Cao Thiên Trạch dĩ nhiên không biết trời cao đất rộng. Nắm gia tộc của hắn đến ép chính mình chủ nhân. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Mà Cao Thiên Trạch nghe xong viên thư duật, dĩ nhiên giận dữ cười. Được rồi, nhắc lại cao hơn một chút. Ta hoa 100 vạn mua lại ngươi vòng tay. Ngươi đem vòng tay cho ta. Ta lập tức cho ngươi chuyển khoản. Những nam sinh này, nữ sinh đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là 100 vạn a, không phải 100 khối. Cao Thiên Trạch trong tay dĩ nhiên có thể nắm giữ như vậy lượng lớn tài chính. Nghĩ đến ở Cao gia, hắn cũng là bị coi trọng con cháu. Trương Yên Nhiên nghe xong Cao Thiên Trạch, cũng là lộ ra một kiêu ngạo vẻ mặt, nhìn về phía viên thư duật. Dưới cái nhìn của nàng, 1 triệu đã nhiều lắm rồi. Thiếu niên này khẳng định là không có cách nào từ chối. Cao Thiên Trạch theo đuổi nàng không trong thời gian ngắn. Nàng cũng là so với. Cân nhắc qua rất nhiều lần. Cân nhắc luôn mãi. Phát hiện, Cao Thiên Trạch xác thực là tương lai trượng phu lựa chọn tốt. Vì lẽ đó, nàng không có từ chối Cao Thiên Trạch theo đuổi. Thế nhưng, nàng là mỹ nữ. Vẫn có mới tức giận mỹ nữ. Vẫn là xuất thân gia tộc lớn có mới tức giận mỹ nữ. Vì lẽ đó, rụt rè là phi thường cần phải. Hiện tại, biết Cao Thiên Trạch vì lấy lòng nàng, dĩ nhiên đồng ý trả giá 100 vạn hoa hạ tệ. Nàng cũng là có chút tự đắc, cũng là hơi động lòng. Viên thư duật mở miệng phun ra 2 chữ. Không bán, nói, viên thư duật chuyển động thân, trách quay về những người này. Vặn ra chiếc lọ. Uống một hớp cực phẩm nước linh tuyền, uống quen thuộc cực phẩm nước linh tuyền, cái khác nước tự nhiên đều vào không được hắn miệng. Cao Thiên Trạch mặt nhất thời đỏ lên, hắn còn chưa từng có từng đụng phải như thế không nể mặt hắn người đâu. Đặc biệt là viên thư duật trên mặt một mảnh hờ hững vẻ mặt, càng là kích thích hắn, nhường hắn tức giận. 2 triệu, Cao Thiên Trạch đã không hề che giấu chút nào cơn giận của hắn. Không bán. Viên thư duật uống một hớp nước, phun ra 2 chữ, 3 triệu, Cao Thiên Trạch cắn răng, lấy ra 3 triệu, đối với hắn mà nói cũng là có chút thương gân động xương. Không bán, 5 triệu, 5 triệu đã Cao Thiên Trạch có thể thuyên chuyển cách xù nhất độ. Hiện tại, hắn đầy đầu tức giận, liền muốn dùng tiền nện cái này vẻ mặt hờ hững thiếu niên. Nhìn hắn có thể làm sao? Thế nhưng... hắn không nghĩ tới, hắn nói ra 5 triệu giá cả, viên thư duật vẫn là một mảnh hờ hững. Không bán, viên thư duật liếc mắt một cái Cao Thiên Trạch, Cao Thiên Trạch lửa giận đằng một hồi liền vọt lên đến rồi. Thiếu niên này không nể mặt hắn, không cho bọn họ Cao ra mặt mũi, cũng còn thôi, mặc trên người một thân 300 khối không tới trang phục. Dĩ nhiên đối mặt 5 triệu mặt không biến sắc, thiếu niên này hờ hững. Nhường Cao Thiên Trạch cảm thấy, chính mình thật giống một chuyện cười, một thằng hề như thế, còn bên cạnh Hồ Mạnh, Hoàng Hạo, nội tâm vui vẻ ngột ngạt đều ngột ngạt không chủ, khóe miệng đều trống lên. Hiển nhiên, tuy rằng bọn họ là bạn học, thế nhưng đối với Cao Thiên Trạch, hai trong lòng người còn thật không có hảo cảm gì. Bây giờ nhìn đến Cao Thiên Trạch ăn quả đắng, bọn họ tự nhiên là hết sức cao hứng. Lâm Thanh An liếc mắt nhìn chằm chằm viên thư duật, thiếu niên này, tuyệt đối không đơn giản. Cao Thiên Trạch vào lúc này, cũng là bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm viên thư duật vòng tay liếc mắt nhìn, lộ ra một lạnh lùng nụ cười. Trong ngọn núi, không phải chuyện gì đều sẽ phát sinh sao? Hắn Cao Thiên Trạch tốt xấu cũng là hậu thiên 5 tầng cao thủ. Đối phó những người bình thường này, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nếu không bán vòng tay cho hắn, không nể mặt hắn, vậy thì đoạt tới được rồi. Nghĩ tới đây, Cao Thiên Trạch trên mặt không có một tia tức giận. Kỳ Tử Thanh là chỉ lão quỷ, tự nhiên là nhìn ra rồi. Cao Thiên Trạch dự định, âm thầm cười lạnh một hồi. Điếc không sợ súng, đừng nói mình còn ở chính mình chủ nhân bên người. Chính là chính mình chủ nhân, cũng không phải mặc người bắt bí chủ. Một hậu thiên năm tầng võ giả, dĩ nhiên muốn đối phó chính mình chủ nhân. Đúng là chán sống. Lâm Thanh An cũng là nhìn ra rồi Cao Thiên Trạch giấu giếm sát cơ. Lắc lắc đầu, Lâm Thanh An vững tin. Cao Thiên Trạch thật muốn là ra tay đối phó thiếu niên này. Chịu thiệt khẳng định không phải thiếu niên này. Cao Thiên Trạch tuy rằng ở bề ngoài một bộ ôn thuận nhã nhặn dáng vẻ, thế nhưng, Lâm Thanh An biết, chính là đối với hắn người đạo sư này, người ông chủ này, Cao Thiên Trạch nội tâm cũng không lớn bao nhiêu kính ý. Càng không cần phải nói đối với người khác. Vì lẽ đó, hắn cũng không chuẩn bị khuyên bảo. Có thể, hắn khuyên bảo, Cao Thiên Trạch còn có thể hiểu lầm dụng ý của hắn. Trương Yên Nhiên trên mặt cũng là có mấy phần tức giận. Nàng không nghĩ tới thiếu niên này như vậy quật cường. Dĩ nhiên không một chút nào để ý tới Cao gia quyền thế. Không để ý tới Cao Thiên Trạch ra giá cao như vậy số. Vẫn cứ không lấy tay vòng bán cho Cao Thiên Trạch. Trương Yên Nhiên cùng Cao Thiên Trạch ở chung lâu như vậy, tự nhiên hiểu rõ. Cao Thiên Trạch lòng dạ nhỏ mọn, thủ đoạn độc ác, hiện tại bình tĩnh lại, chỉ là bởi vì hắn nên đã nghĩ đến đối phó thiếu niên này biện pháp. Trương Yên Nhiên nội tâm cũng không quá lớn xúc động, thậm chí còn có mấy phần nhảy nhót. Viên Thư Duật cùng nàng như bạn đường như thế, càng không cần phải nói còn đắc tội rồi nàng, không nể mặt nàng. Nàng tự nhiên là hy vọng Cao Thiên Trạch đối phó rồi Viên Thư Duật, cho nàng hả giận. Chỉ có Đỗ Hân Vi nói trong đôi mắt lấp lóe qua một vẻ lo âu. Thiếu niên này e sợ muốn xui xẻo rồi. Đồng thời, Đỗ Hân Vi cũng là có chút áy náy. Nếu như không phải là mình gọi ra, thiếu niên này trên cổ tay vòng tay thì sẽ không bị những người khác chú ý. Càng sẽ không phát sinh chuyện kế tiếp, cũng sẽ không bị Cao Thiên Trạch ghi hận. Đỗ Hân Vi cảm thấy, tìm cơ hội, mình nhất định phải nhắc nhở một hồi thiếu niên này. Nếu như không nhắc nhở thiếu niên này, thiếu niên nếu như xảy ra chuyện gì, nàng tuyệt đối sẽ áy náy cả đời. Mà Chu Vi Vũ liếc mắt một cái Trương Yên Nhiên, trên mặt lộ ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác. Trương Yên Nhiên thật sự coi chính mình là công chúa sao? Muốn cái gì cũng có thể được. Xem ra, nàng thuận buồm xuôi gió thời gian quá lâu, đã quên phía trên thế giới này, không phải tất cả mọi người đều nể mặt nàng. Nghĩ tới đây, Chu Vi Vũ rất hứng thú quan sát tỉ mỉ đánh giá Viên Thư Duật. Xác thực là một khá là đẹp trai thiếu niên. Tuy rằng trên người một áo liền quần không đủ 300 khối, thế nhưng không chút nào che lấp thiếu niên này trên người phong thái. Đáng tiếc, nếu như tuổi tác to lớn hơn nửa điểm, gia thế cho dù tốt điểm là tốt rồi. Chu Vi Vũ thở dài trong lòng một hồi. Lâm Thanh An nhìn vẻ mặt khác nhau những học sinh này, cũng là thở dài trong lòng một hồi. Những học sinh này bên trong, không thiếu có thiên phú, IQ cao. Đáng tiếc trừ Đỗ Hân Vi, lòng người nào khác nhớ đều có chút oai. Không phải yên tĩnh lại nghiên cứu học vấn người. Hắn tuy rằng hưởng dự thế giới thực vật học giới, thế nhưng vẫn không có đụng tới hắn thỏa mãn truyền nhân y bát. Chính là Đỗ Hân Vi, dưới cái nhìn của hắn, tầm mắt cũng nhỏ đi một chút, tính tình có chút mềm mại, không phải có thể người làm đại sự. Mang theo những này, không phải vì nghiên cứu học vấn, mà là vì mạ vàng. Tham gia lần này khảo sát học sinh, Lâm Thanh An nội tâm cũng là có chút bất mãn ý. Thế nhưng, học viện làm được quyết định, hắn vô lực phản kháng. Càng chủ yếu chính là hắn xác thực là cần trợ thủ. Rất nhiều chuyện một mình hắn chống đỡ không đứng lên, không thể làm gì khác hơn là ủy khúc cầu toàn. Lâm Thanh An muốn đến nơi này thì có chút phiền muộn, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã qua 40 phút. Được rồi, đều đứng lên đi, chúng ta tiếp tục xuất phát. Lâm Thanh An nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.